Chương 142, Nhạc Sơn nhóm người chết. Người thôn dân kia thoạt nhìn cực kỳ bối rối, giọng nói đều run rẩy. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nửa ngày trước, có mấy đạo chùm tia sáng một dạng đồ đạc đem núi sỏ xuyên qua, sau đó núi liền cũng không nhúc nhích nữa. Bị giết quái vật ngược lại ở nơi nào, bởi vì tất cả mọi người cực kỳ sợ, cho nên ai cũng không dám tới gần. Các ngươi là khu ma sư sao có thể giúp chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Mù cụ rổ cũng không ngắm từ nơi này chút thôn dân bình thường miệng lấy được tin tức gì, cho nên không có dừng lại lâu, bay thẳng hướng Nhạc Sơn thi thể của người. Làm bọn họ lúc rơi xuống, chỉ thấy Nhạc Sơn thi thể của người đã mất đi sở có sinh cơ, hai to lớn con mắt nhìn bầu trời, đồng dạng mất đi tất cả thần thái. Rất khó tưởng tượng. Trước mắt quái vật lớn lại chính là mấy ngày trước còn hướng mù cụ rồ cùng nhuôi xạ ẩm ý tồn tại. Mà càng làm cho mù cụ rồ để ý, là người nào có năng lực dễ dàng như vậy giết chết Nhạc Sơn người. Phải biết rằng, Nhạc Sơn nhân thực lực ở nhuôi xạ trên thế giới đã coi là không sai, nhưng là mù cụ rồ dĩ nhiên không có phát hiện hắn chiến đấu dấu hiệu. Nói cách khác, Nhạc Sơn người là bị người trong nháy mắt giết chết. Yêu quái trong thế giới có loại này thực lực tồn tại cũng không nhiều. Là vâng đúng nạ giả sao sản gỗ có chút không đành lòng, trầm giọng nói, Nhạc Sơn người đã từng nói, hắn không phải yêu vách tưởng bị nạ giả cướp đi, có phải hay không là hắn vẫn truy tầm nạ giả tung tích, nạ giả lo lắng hắn hành tung sẽ nhờ đó bị chúng ta biết, cho nên mới giết người diệt khẩu cái này nạ giả, hạ thủ vẫn là như vậy tàn nhẫn, lần sau chứng kiến hắn tuyệt đối không thể tha hắn. Inuisa ngồi xổm Nhạc Sơn thi thể của người bên cạnh nhìn một chút, mũi nhẹ nhàng khẽ động nói, không phải. Là loài người mùi, hơn nữa còn có nhiều cái. Giết chết Nhạc Sơn người là không phải nạ dạ, ta không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định, ở Nhạc Sơn người chết không lâu sau, có nhân loại đã tới nơi đây. Nhân loại Ali nói ra, người nơi này cực kỳ sợ, cũng không dám tới gần, cái kia bọn họ sẽ là ai vô luận như thế nào, điều tra tiếp nhìn. Inuisa hạ quyết tâm, lập tức dọc theo loài người mùi đuổi tiếp. Đối với Inuisa mà nói, điều này hiển nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Bởi vì biết bay nhân loại cũng liền mù cụ rồ đám người, người khác chỉ có thể dùng hai chân bước đi, chỉ cờ NJNZ chân bước đi, liền nhất định sẽ lưu lại mùi. Inuisa dựa vào bén mẻ mũi, rất nhanh thì đuổi tới một cái trong thôn trang. Tại bọn họ vào thôn trang đồng thời, bóng đêm dần dần tối xuống. Tuy là đêm đã khuya, thế nhưng người trong thôn còn không có nghỉ ngơi, mà là tại trống trải địa phương hành hạ. Mù cụ rồ nhìn phía những người đó, đúng dịp thấy một cái cùng loại chi chu, thế nhưng thân thể là một con đại ánh mắt kỳ quái yêu quái. Cái kia yêu quái ở trong thôn trắng trợn phá hư, đã hủy hoại mấy gian phòng ốc, các thôn dân vì bảo hộ gia viên, không ngừng dùng tên công kích con kia yêu quái, thế nhưng chẳng có tác dụng gì có. Con kia yêu quái mặt ngoài thân thể có phi thường dày lông tơ, đem tên đều ngăn trở. Sản gỗ tinh thần phân chấn nói, tới thật là xảo, chúng ta đi lên hỗ trợ. Chờ một chút. Mù cù rồ cắt đứt sản gỗ nói, trước đừng có gấp, ngươi chưa quan sát một chút những người đó, chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái không thể không nói. Những thôn dân kia đối mặt yêu quái lúc, tuy là hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, dường như sinh mệnh tùy thời đều gặp nguy hiểm, nhưng là bọn họ một chút cũng không có hốt hoảng ý tứ. Thấy công kích vô hiệu phía sau, một người thôn dân la lớn, tu hành giả, nhờ các ngươi di lạc mì rổ củ kỳ quái nói. Tu hành giả lẽ nào trong thôn có tăng lữ hoặc là pháp sư mù cụ rổ cùng di lạc mì rổ cụ đều nhìn sang, chỉ thấy ba cái cầm trong tay cùng loại vỏ sò kỳ quái vũ khí thiếu niên đứng ra. Đó là ba cái thiếu niên mặc áo trắng, trên mặt đều mang cái chú mắt, trong tay bọn họ hình thù kỳ lạ vũ khí bên trong bắn ra ba đạo bạch quang, dễ dàng liền đem con kia yêu quái cho giết chết. Chứng kiến ba người thiếu niên giết chết yêu quái, mù cụ rổ thật có điểm kinh ngạc. Từ khi nào thì bắt đầu, loài người tiểu hài tử cũng có loại này năng lực hơn nữa bọn họ sử dụng vũ khí thực sự quỷ dị, hoàn toàn không thuộc về tăng lữ hoặc là pháp sư lực lượng. Mù cù rồ lanh đạm nói, Inuisa, có chú ý không là bạch quang, nhưng cái này kỳ quái trong vũ khí có thể bắn ra bạch quang. Thấy được, Inuisa nặng nề mà gật đầu một cái, thần tình có chút ngưng trọng, mới mất có không phải có thôn dân nói qua sao Nhạc Sơn người là bị mấy vệ sáng trắng giết chết. Tin tưởng giống như mấy người hài tử trong tay hình thù kỳ lạ binh khí có quan hệ, bất quá mấy đứa trẻ từ nơi này đạt được vật như vậy Ali đại khái không tiếp thụ được loại sự tình này, vội vã cải, không có khả năng, bọn họ chỉ là ba cái cực kỳ thông thường hài tử mà thôi, làm sao có thể sở hữu sức mạnh to lớn như vậy Nhạc Sơn. Người nhưng là một cái cực kỳ cường đại yêu quái, ta không phải tin tưởng hắn sẽ bị ba đứa hài tử giết chết. Ta cũng cực kỳ khó tin tưởng ba tên nhân loại tiểu quỷ sẽ có cường đại như vậy lực lượng, thế nhưng sự thực chính là sự thực. Inuisa trầm giọng nói, ta ở Nhạc Sơn thi thể của người bên trên không phải ngửi được loài người mùi sao? Thật không may, ta ngửi được mùi vị là thuộc về cái này ba cái đứa bé. Không thể không nói, tin tức này thực sự quá rung động. Giống như Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sàn Gỗ, đến hiện tại thì ngưng đã tu luyện hơn 10 năm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thậm chí đạt được mũ củ rổ giáo dục, thực lực của bọn họ so với bình thường pháp sư cùng khu ma sư cường đại hơn nhiều. Thế nhưng cho dù là như vậy bọn họ, đối mặt Nhạc Sơn người cũng không có quá lớn phần thắng. Mà ba cái đứa bé chỉ là dùng trong tay hình thù kỳ lạ binh khí bắn ra bạch quang, liền dễ dàng địa sát rơi Nhạc Sơn người. Cái kia bọn họ tân khổ cực khổ tu luyện là vì cái gì? Mù cụ rổ trầm giọng nói, cái kia không thể nào là tiểu hài tử thực lực của tự thân, chắc là có người đem cái loại này kỳ quái binh khí cho mượn bọn họ dùng, mượn tay của bọn hắn tới giết Nhạc Sơn người. Cái tên kia nhất định là ý thức được, nếu như từ hắn tự mình xuất thủ, nhất định sẽ lưu lại yêu khí, bị Inuisa phát hiện. Mặc kệ ngươi suy luận đúng hay không, chúng ta đuổi kịp những đứa bé kia nhìn. Inuisa xung trận ngựa lên trước sông ra, quỷ quỷ túy túy theo ở phía sau, rất nhanh thì phát hiện ba cái đứa bé đi vào trong một căn phòng. Trong phòng, một người dáng dấp rất giống võng lượng hoàn nhân ở tiếp đại hắn dạ nhóm. Thế nhưng cực kỳ cổ quái. Ở cao y kia cực giống võng lượng hoàn nhân thân bên trên, cho dù là mù cụ rổ cũng không có cảm giác được yêu quái khí tức. Tuy là người kia một cánh tay dung mạo rất cổ quái, dường như hoàn toàn do yêu quái một phần thân thể tổ hợp, thế nhưng trên người của người kia quả thực tản mát ra loài người khí. Hơn nữa những tiểu hài tử kia vào trước nhà, đều thân thiết la lên, quan hệ dường như không sai. Inuisa trầm tư suy nghĩ nói, làm cái gì người kia là võng lượng hoàn sao vậy, hắn vì sao không có tổn hại những hài tử kia? Hài tử trong tay kỳ quái binh khí cũng là hắn a, ta càng ngày càng không hiểu nổi. Mù Cù Rồ suy nghĩ một chút nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, quan sát một chút tình huống rồi nói sau. Không phải cần ngươi nói, chúng ta cũng biết. Inuisa thu hồi thiết thoái nha, sau đó xông Sản Gỗ đánh cái ánh mắt, để Sản Gỗ bên trên đi tiếp xúc. Sản Gỗ là nhân loại nữ hải. Cùng bọn họ tiếp xúc tương đối dễ dàng giảm bớt bọn họ cảnh giác.